Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1395, Gatling Triple xạ thủ. Thật là quả ớt hạt giống. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Quả ớt hạt giống đích thật là thực vật đánh cương thi bên trong một cái chủng loại. Mà lại uy lực vô cùng to lớn. Một lần oanh kích liền có thể tiêu diệt phía trước tất cả cương thi. So triple hạt giống lợi hại hơn nhiều. Chỉ bất quá, nó là hàng dùng một lần. Nói cách khác, chỉ có thể công kích một lần. Sau đó thì biến mất. Thì giá trị mà nói, vẫn là so ra kém triple xạ thủ. Tô Nghĩa nhìn chăm chú tại quả ớt hạt giống phía trên nhìn lướt qua. Đột nhiên phát hiện nó cũng mọc ra một đôi mắt cùng một cái vả miệng. Cũng là quá nhỏ điểm, còn không có đậu phộng lớn. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Quả ớt xạ thủ, vì chủ nhân phục vụ. Lúc này, quả ớt hạt giống đột nhiên nói chuyện. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tiếp theo hỏi, Pepper, ngươi là vật chỉ dùng được một lần sao? Quả ớt hạt giống nói ra, ta cũng có thể vô hạn công kích. Chỉ là thời gian câu đao tương đối dài. Mỗi lần công kích khoảng cách 1 giờ. Rất tốt. Tô Nghĩa đại hỉ. Chỉ cần không phải vật chỉ dùng được một lần là được. Mà lại 1 giờ thời gian câu đao cũng tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Lúc này, hắn rất muốn nghiệm chứng một chút quả ớt hạt giống uy lực. Nhưng nghĩ tới lâm lang giới bên trong trồng đại lượng linh thực. Làm không tốt thì sẽ tạo thành phá hư. Chỉ có thể chờ đợi đến ngày sau hãy nói. Đại ca, ngươi từ chỗ nào lấy được những thứ này hạt giống? Quá thần kỳ. Tinh linh tộc thánh thụ tiến tới góp mặt. Hiếu kỳ đánh giá quả ớt hạt giống. Tô Nghĩa ra vẻ thâm trầm nói. Đến từ một cái thần bí trò chơi bên trong. Tinh linh tộc thánh thụ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái gì đồ chơi? Chơi game có thể chơi ra hạt giống đến. Thần kỳ như vậy sao? Tô Nghĩa không có giải thích quá nhiều. Chuyển mà nói rằng. Tiểu chọc đầu, chế tạo một gốc linh thực, để nó cùng quả ớt hạt giống kết hợp với nhau. Thu đến, tinh linh tộc thánh thụ nhanh chóng bẻ gãy một cái nhánh cây. Đâm vào mặt đất bên trong. Rất nhanh, cái này cùng nhánh cây thì biến thành một gốc cao hơn 2 mét yêu thực. Sau đó, tại tinh linh tộc thánh thụ ra hiệu dưới, yêu thực cầm lấy quả ớt hạt giống bỏ vào trên tán cây mặt. Theo một vệt hồng quang đại phóng. Quả ớt hạt giống đâm vào tán cây bên trong. Không có khe hở dính liền. Nhìn qua, giống như là lớn một cái to lớn kê quan một dạng. Không tệ, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Thu hồi ánh mắt về sau. Lại bắt đầu nghiên cứu khác hạt giống. Tại Nguyệt Quang Thành bên trong hết thảy đạt được 4 loại màu sắc hạt giống. Ngoại trừ màu xanh cùng màu đỏ. Còn lại màu xanh đậm cùng màu hồng. Tô Nghĩa đều cầm ra một viên vùi sâu vào đất đai bên trong. Cũng tưới nước lên thời gian linh dịch. Đợi đến cái này 2 gốc hạt giống thành thục về sau. Tô Nghĩa nhìn chăm chú bắt đầu đánh giá. Viên kia màu xanh đậm hạt giống trưởng thành một viên Gatling Triple xạ thủ. Màu hồng thì là ô mai bạo tạc quả thực. Đi qua nói chuyện với nhau. Tô Nghĩa biết được. Gatling Triple xạ thủ một lần có thể xạ kích 1000 viên Triple. Quy lực cùng phổ thông triple xạ thủ tương đương. Nhưng là, hắn thời gian câu đao muốn lâu một chút. Cần 1 ngày, ô mai bạo tạc quả thực có thể đối trong phạm vi 10 thước địch nhân tiến hành sát thương. Lực sát thương cùng quả ớt hạt giống một dạng. Thời gian câu đao cũng là 1 giờ. Tô Nghĩa cười đến không ngậm miệng được. Hắn để ý nhất vẫn là Gatling triple xạ thủ. Một khi nã pháo, liền sẽ tạo thành một chương cường đại lưới hỏa lực. Cho địch nhân đả kích chí mạng. 1000 viên triple đánh đi ra. Không có đặc thù phòng ngự thủ đoạn. Không có mấy người đều gánh vác được. Nhưng đáng tiếc. Gatling triple xạ thủ chỉ có 3 hạt giống. Nếu có cái 180. Hậu phương căn cứ thật thì phòng thủ kiên cố. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.